Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, chương 576, sai lóc lý do thoái thác. 1.01 phiên bản đổi mới nhật ký, thân ái người chơi các bằng hữu, giá trị này Open Beta phiên bản đổi mới. Chúng ta nghênh đón Open Beta phiên bản đệ một cái đại nội dung cốt truyện âm phủ ác ma quân đoàn. Các người chơi đã lúc trước vài ngày hoàn thành nội dung cốt truyện trước bố trí nhiệm vụ. Tại địa tinh nông trường công trường, tìm được mã mông ma vương chiếm lấy công trường chân chính mục đích. Đó chính là tại tốt nhất địa điểm, chế tạo một cái có thể liên thông đến cổ thần điểm truyền tống. Ma vương mã mông đã bị cổ thần sở ăn mòn, cặp mắt của hắn đã bị mình dục vọng sở giấu kín. Tất cả ngôn ngữ đều không cách nào hình dung từng là ma vương sa đọa. Nhưng đây không phải chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất là Psylocke đại nhân đã căn cứ mọi người tin tức. Mà giữa đường kết thúc mã mông kế hoạch, hắn cầm đi mã mông kế hoạch hạch tâm, một khối 4 cấp địa hạ thành hạch tâm. Mã mông vốn kế hoạch dùng này khối địa hạ thành hạch tâm đả thông đến từ dị giới thông đạo. Mà này khối địa hạ thành hạch tâm là bị cố định tại đây tòa nông trường phía dưới. Với tư cách là từng là một cái địa hạ thành tồn tại chứng cớ. Mà hết thảy này cũng chọc giận mã mỗ nào đó nào đó. Tới từ địa ngục quân đoàn rất nhanh đem đến vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành. Cầm lấy vũ khí của các ngươi chuẩn bị chiến đấu a. Vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành các dũng sĩ, vì dưới mặt đất hòa bình của thế giới cùng ổn định. Chuẩn bị nghênh tiếp đến từ ma vương lửa giận a. Tuy rất ngắn gọn, nhưng đây là tại quan phương trang web sở đổi mới ra phiên bản. Nói rõ nhìn ra được đổi mới phiên bản nói rõ tác giả vô cùng vội vàng. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì Psylocke không có nhiều thời giờ như vậy tới ghi phiên bản nội dung. Ngay tại hắn từ mã mông dị độ không gian sau khi trở về, liền bắt đầu toàn lực ứng phó địa triệu tập tất cả các người chơi tiến hành phòng ngự. Bởi vì hắn từ dị độ không gian mang về vô cùng cực kỳ khủng khiếp đồ vật. Một khối tổn hại địa hạ thành hạch tâm địa hạ thành hạch tâm. Đây cũng là Psylocke ở bên trong đổi mới cho. Sở nhắc đến cấp 4 địa hạ thành. Đương nhiên, nếu như chỉ là phổ thông 4 cấp địa hạ thành, cũng không thể đủ để cho mã mông ma vương để tâm. Cũng sẽ không mạo hiểm lớn như vậy nguy hiểm tới chiếm lấy này khối nông trường. Đó là một khối đã từng cổ thần sở kết nối qua địa hạ thành hạch tâm. Cũng chính là, đây là cùng cổ thần có linh hồn kết nối địa hạ thành hạch tâm. Một vạn năm trước thượng cổ trong chiến tranh, những cổ thần đó nhóm bị thượng vị ác ma quân đoàn sở đánh bại, mà cùng cổ thần có liên quan sở hữu địa hạ thành hạch tâm. Vì phòng ngừa cổ thần quân đoàn ngóc đầu trở lại, tất cả cùng cổ thần liên quan địa hạ thành hạch tâm cũng đều bị kể hết bị tổn hại, mà cổ thần nhóm cũng bị nhốt áp tiến vào trong ngục giam. Thế nhưng không có địa hạ thành hạch tâm, những bị giam giữ đó lấy cổ thần nhóm, cho dù thế nào làm ầm ĩ, cũng không có bất kỳ khả năng đào thoát xuất ra, nhiều lắm là cũng chính là rượt dây hạ các tín đồ. Ở bên ngoài tiểu đả tiểu nháo, thế nhưng nếu có địa hạ thành hạch tâm, cổ thần các tín đồ có thể làm cũng rất nhiều, đây cũng là cổ thần các tín đồ. Đã từng đối với Winterfell khởi xướng đột kích nguyên nhân, liên tưởng đến lúc trước gặp được cổ thần quân đoàn ác ma. Psylocke cũng từng nghĩ tới những bị đó cổ thần tinh thần kết nối lên các tín đồ đến tột cùng là đâu. Đạt được lực lượng, thế nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Người sau lưng này dĩ nhiên là mã mông ma vương. Có thể nghĩ, mã mông ma vương vì đoạt lại này khối địa hạ thành hạch tâm, sẽ làm ra như thế nào cử động điên cuồng. Kết nối âm phủ dị không gian đã tại Venice phụ cận công trường thượng bị mở ra, mã mông ma vương là tuyệt đối sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ đấy. Hơn nữa cũng đúng như Psylocke sở nghĩ như vậy, ngay tại Psylocke tại dị độ không gian bên trong đánh chết Mã Mông Ma Vương trợ lý. Đồng thời đem kia khối địa hạ thành hạch tâm mang sau khi đi ra không bao lâu. Công trường thượng trước kia để đó địa hạ thành hạch tâm. Đồng thời mở ra âm phủ khe nứt, rất nhanh liền xuất hiện kinh khủng dị động. To lớn ma lực không ngừng xé rách nông trường phía dưới âm phủ khe hở. Đó là đến từ kinh khủng thất ma vương Mã Mông ma lực. Ma lực đã dẫn phát to lớn bạo tạc. Trong nháy mắt liền đem nông trường xốc một cái úp sấp. Mắc khung ở trên nông trường công trường phương tiện. Tại trong chớp mắt đã bị ma lực tan rã. Còn có những cái kia đóng giữ ở trên công trường thế giới dưới lòng đất dân bản địa nhóm. Bọn họ thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Đã toàn bộ tiêu thất, mà ở phía ngoài những dân bản địa đó nhóm, là bởi vì các người chơi cười đùa tí tưởng nỗ lực. Toàn bộ còn sống, những các người chơi đó tuy cười đùa tí tưởng, thế nhưng chủ yếu là vì hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ vẫn phi thường hữu hiệu tỷ lệ, bất kể là dùng khiêng còn là kéo lấy phương pháp. Bọn họ tại trước tiên đem ngoại vi những thất kinh đó dân bản địa nhóm hướng phía Venice đô thị. Chuyển di, có thể nói ở trong hoàn thành tiêu ngữ liền hoàn thành nhất hạng vô cùng tài giỏi sự tình. Mà trong những người này, đương nhiên cũng có đến từ chính thương nhân liên minh cái khác các phóng viên. Bọn họ cơ hồ là trước tiên chứng kiến trận này rất giỏi đại cứu viện hoạt động. Còn có về sau đã phát sinh khổng lồ xâm lấn, tới từ địa ngục xâm lấn, thế giới dưới lòng đất cùng âm phủ còn là hai loại khái niệm. Ở bên trong thế giới dưới lòng đất sinh hoạt, đủ loại dân bản địa nhóm, có địa tinh, hắc thiết, ải nhân, dã thú nhân ca, green, lang nhân, những cái này hắc ám sinh vật, mà ở bên trong âm phủ thì đại bộ phận đều là ác ma. Mặc dù tại thế giới dưới lòng đất bên trong cũng có ác ma, thế nhưng âm phủ ác ma cùng dưới mặt đất thế giới ác ma tuyệt đối là hai việc khác nhau. Âm phủ những đám ác ma đó đều không ngoại lệ, đều là bầy thủ hạ của ma vương. Bọn họ chỉ nghe mệnh tại ma vương mệnh lệnh, cũng không có như thế giới dưới lòng đất bên trong như vậy hoàn thiện các loại tổ chức. Mà bây giờ những từ đó tê liệt trong không gian lao tới âm phủ đám ác ma. Cũng là vô cùng có mục tiêu hướng phía mở ra ở ngoại vi truyền tống môn thẳng vọt tới. Thế nhưng Psylocke cũng không có trước tiên đóng truyền tống môn. Bởi vì hắn biết, một khi hắn đóng lại truyền tống môn, từ âm phủ trào ra ác ma quân đoàn nhóm cũng sẽ nghĩ kia phương pháp của hắn đi đến Vĩnh Hằng Quốc. Độ địa hạ thành. Ví dụ như tại Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành bên ngoài khai mở một cái tân truyền tống môn Mã Mông, là sẽ không từ bỏ ý đồ. Nữ sĩ giống như rùa đen rút đầu trốn đông núp tây, chẳng đem cái này truyền tống môn lưu lại, bởi vì chỉ cần đóng lại nông trường công trường phía dưới âm phủ khe hở, như vậy đều có thể đóng Mã Mông hướng thế giới dưới lòng đất chuyển vận lính thông đạo. Tránh né từ trước đến nay cũng không phải Psylocke phong cách. Huống chi tránh né cũng vô ích a. Hơn nữa đây cũng là một cái có thể mượn cơ hội kiếm tiền cơ hội tốt. Ngươi xem, chúng ta Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành lại trước tiên chiếm được nguy hiểm đệ một tuyến. Trợ giúp các ngươi thương nhân liên minh chống cự đến từ nổi điên ma vương Mã Mông mãnh liệt tiến. Công, cái gì? Ngươi nói Mã Mông là tới đối phó chúng ta Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành. Đừng nói giỡn, ta nghĩ ha ha, có mặt mũi của lớn như vậy sao? Hắn nhất định là vừa ý các ngươi thương nhân liên minh to lớn tài sản. Ngươi xem Mã Mông cỡ nào tham lam một cái ma vương a. Hắn thế nhưng là cái tham lam đại biểu, liền ngay cả nói như vậy từ. Psylocke cũng đã nghĩ kỹ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,